Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói sau đó lắc vòng eo ra khỏi thang máy. Tô Lạc cũng đi ra, đứng nguyên tại chỗ nhìn cô gái nhanh ngang đi vào văn phòng của Duy Húc. Cô khẽ nhíu mày, trong không khí có một mùi nước hoa, đúng với mùi nước hoa gần đây cô thường ngửi thấy. Mùi hương này càng nồng đậm khi ở trong thang máy, hình như là mùi nước hoa trên người cô gái này. Tử Lạc, sao cô lại tới đây? Hà Sinh ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy Tô Lạc đang đi tới. Cô vội vàng đứng lên kéo Tô Lạc lại. Tử Lạc, có một số việc tôi muốn nói với cô. Cô có thể trông Đồng Đồng 2 ngày giúp tôi không? Hà Duyên cười gượng, ánh mắt lại hướng về văn phòng của Diệu Húc, trong mắt không giấu được sự lo lắng. Hà Duyên, cô không cần che giấu giúp hắn, tôi biết hết rồi. Tô Lạc giật tay lại, ý tốt của cô tôi nhận, nhưng tôi không thể tự là gạt mình được. Cô cười có lỗi nhìn Hà Duyên, có lẽ cô đã phụ ý tốt của cô ấy. Tô Lạc nhìn thoáng qua cánh cửa kia, khóe môi khẽ nhếch lên, đi về phía văn phòng. Không biết bên trong đang có cái gì chờ cô. Cô biết rõ, những điều này nhất định cô phải đối mặt bất kể là chuyện gì xảy ra. Cô đứng trước cửa, Hà Duy nắm chặt vạt áo không biết phải làm thế nào mới tốt. Cô cầm điện thoại lên nhưng đã chậm một bước. Tay Tô Lạc đã chạm vào cửa. Cô không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cửa mở ra, hai người bên trong nghe tiếng động đều quay mặt sang nhìn. Khi nhìn thấy cô gái đứng ở cửa, trên mặt đều không có vẻ gì khác thường. Hai người vẫn không tách ra, vẫn giống như hai đứa trẻ sinh đôi dính chặt lấy nhau. Cô nhìn tay Diệu Húc đang đặt trên lưng cô gái kia. Bộ ngực của cô gái giống như bọt sữa dính chặt vào lồng ngực chồng cô. Lời Diệu Húc đúng là diễm phúc quá nhiều. Hóa ra hắn thích mấy cô gái ngực lớn này. Cô cúi đầu, nhìn bộ ngực nho nhỏ của mình. Cô có chút lo lắng, nghĩ xem mình có nên đi làm ngực to lên. Cô là ai, sao không gõ cửa? Cô gái có chút hoảng sợ kêu lên, giống như bị người khác quấy rầy chuyện tốt cô đang làm. Không phải hiện tại cô đang câu dẫn đàn ông hay sao? Chẳng phải cô ước tất cả mọi người đều biết cô và người đàn ông này có gian tình hay sao? Húc, anh xem nhân viên của anh kìa, lá gan thật là lớn. Cái gì cũng không nói liền xông vào. Anh nhất định phải đuổi việc của ta. Bộ ngực đầy đạn của cô gái không ngừng cọ cọ vào người Húc. Dưới Húc lạnh đạo, cái gì cũng không nói. Nhưng ánh mắt lại luôn đặt trên người Tô Lạc. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Tô Lạc đóng cửa lại đi thẳng về phía Dưới Húc. Rất tự nhiên ngồi trên ghế làm việc của hắn. Cô gái này, mời ra ngoài cho. Cô vắt chân lên nhìn bộ ngực. Cô gái này càng dính lấy ngực Dễ Húc, trong mắt hiện lên sự tức giận. Cô dựa vào cái gì mà bắt tôi ra ngoài? Húc, anh xem cô ta đang làm cái gì kia. Một nhân viên cũng dám ngồi vào ghế tổng tài, cô ta không muốn sống nữa sao? Cô gái vội vàng kéo kéo Dễ Húc, bộ dáng không cam lòng. Cầm miệng. Một tiếng này không phải Dễ Húc nói mà là Tô Tử Lạc nói. Đột nhiên một tập tài liệu trên bàn bị ném tới. Cô gái bị dọa sợ mặt trắng bệch, mắt mở to nhìn tập tài liệu đang đập thẳng về phía mình. Dễ Húc khẽ mí môi, kéo cô gái kia phịch một tiếng. Cái kia không biết là hợp đồng với công ty nào, hiện tại giấy tờ toán loạn, hắn cũng không dám lên tiếng. Bảo vệ đâu, bảo vệ đâu? Cô gái này điên rồi, cô ta dám ở đây hành hung. Húc, tìm cảnh sát bắt cô ta lại, bắt cô ta đi tù. Cô gái như con chim nhỏ nép vào ngực Dễ Húc, ánh mắt trừng trừng nhìn Tô Lạc. Tô Lạc lại cầm một tập tài liệu trên bàn ném tới. Dễ Húc, anh tốt nhất hãy kêu con bò này cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ đập tan phòng làm việc của anh. Tô Lạc không còn chút dị sàng của ngày thường. Người khác cũng đã bắt nạt tới cô, bọn họ tưởng cô vẫn là Tô Lạc trước đây hay sao? Húc, anh xem cô ta. Cô gái còn muốn nói gì nữa nhưng Dễ Húc đã vỗ lên mặt cô, trong mặt thoáng qua chán ghét. Ngoan, đừng như vậy, em đi sang ngoài trước đi, anh có việc cần nói với cô gái này. Hắn dùng từ cô gái cũng không nói đến thân phận Tô Tử Lạc. Cô gái xinh đẹp mê mẩn nhìn Dễ Húc, vừa rồi còn sưng móng vuốt như mèo, bây giờ đã thành một chú thỏ non nớt rồi. Được, Húc, anh phải cẩn thận, cô gái kia thật là hung dữ. Cô gái đưa ánh mắt châm chọc nhìn thoáng qua Tô Lạc, rồi mới lắc eo đi sang ngoài. Cửa đóng lại, bên trong chỉ còn lại hai người họ. Đột nhiên những tài liệu trên bàn hắn, giống như những bông tuyết đều rơi trên người hắn. Giờ Tô Lạc đứng lên. Lê Dễ Húc, từ hôm nay trở đi, trong nhà không có cơm của anh. Tô Lạc thở phì phì nói xong trực tiếp đi qua Dễ Húc, sau đó sầm một tiếng cửa đóng lại. Không có chút ôn nhu, Dễ Húc cười khổ một tiếng, hắn ngồi xổm xuống nhặt từng tờ giấy trên mặt đất. Vợ hắn cũng bắt đầu nóng nảy rồi, không sống bị người ta bắt nạt nữa. Như vậy thì tốt rồi, thật tốt, hắn có thể yên tâm. Hà Duy nhìn vẻ mặt Tô Lạc khó coi đi ra, khẽ thở dài một hơi. Cô muốn khuyên cái gì đó cuối cùng cũng không nói gì, bởi vì cô cũng chẳng biết cần phải nói gì nữa. Cô ấy nhất định đang rất đau lòng. Chỉ là cô đã đoán sai một chút.